Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68. Ta luôn cảm thấy có một cái phía sau màn người. Ngày 3 tháng 9 là một cái mang theo mưa dầm thời tiết. Ngụy Mập Mạp ăn xong điểm tâm về sau nhìn chằm chằm trên internet phòng bán vé bảng báo cáo. Mang theo hỉ khí dương dương, cảm giác hưng phấn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì hoạt mai phòng bán vé mà cao hứng. Dù sao ngày thứ hai phòng bán vé cũng là 400 vạn. Cùng hôm qua không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như không có ngoài ý muốn, một ngày 400 vạn đã là hoạt mai phòng bán vé mức cực hạn. Dù sao liền một cái viện tuyến, đỉnh thiên cũng liền điểm ấy phòng bán vé. Để Ngụy Mập Mạp cao hứng là đô thành phòng bán vé cũng không có cùng cái khác phim đồng dạng. Càng lên càng cao, ngược lại mất 300 vạn. Ngày thứ hai phòng bán vé chỉ còn 700 vạn. 700 vạn, mặc dù đối hoạt mai đến nói vẫn như cũ là một tòa không thể vượt qua cao sơn. Nhưng là đối với đầu tư 3.000 vạn, đô thành đến nói. Người đây là tại đùa ta chơi đâu? Ngày đầu tiên phòng bán vé 1.000 vạn. Ngày thứ hai phòng bán vé 700 vạn. Như vậy ngày thứ ba là bao nhiêu? Người khác là càng ngày càng nhiều. Người mẹ nó chính là càng ngày càng ít. Người cái này liền này nha tiểu lão đệ. Ngụy Mập Mạp nhìn xem trên mạng dự bán vé. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng chỗ ngồi về sau. Cười trên nỗi đau của người khác được không được cười ra heo tiếng kêu. Dễ chịu, Ngụy ca. Ta dạng này cười trên nỗi đau của người khác được không? Người biết cái gì? Ta cùng hắn có thù. A, cái gì thù? Đoạt vợ chi? Có nhiều thứ không nên hỏi biết sao? A, Viễn Trình, công ty giải trí trong văn phòng. Tiễn Trung vô ý thức nhìn một chút Ngụy Mập Mạp đỉnh đầu. Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu của hắn có chút xanh lét. Bất quá nhìn thấy Ngụy Mập Mạp ánh mắt bên trong ánh mắt bất thiện về sau, rốt cục không còn dám hỏi thứ gì. Mỗi người đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ Trường Hà. Chỉ có bước qua đầu này Trường Hà, người mới có thể trưởng thành. Ngụy Mập Mạp tựa hồ là trưởng thành. Tiễn Trung đột nhiên nghĩ đến câu nói này. Hai người các ngươi đang làm ầm ĩ cái gì? Lục Viễn đánh răng xong từ phòng vệ sinh ra, có chút ngáp một cái. Hai ngày này hắn một mực ngốc trong công ty, không có từng đi ra ngoài. Điện thoại cũng một mực ở vào tắt máy trạng thái. Tâm tình của hắn hai ngày này một mực rất âm trầm. Mạng lưới bình xịt thực lực là rất cường đại. Lục Viễn hiện tại chỉ cần vừa mở ra điện thoại, liền sẽ bắn ra 3-4 cái đầu quảng cáo. Cái này 3-4 cái đầu quảng cáo bên trong tất có một cái phun Lục Viễn. Các loại phun đều có, mà lại nghe nhầm đồn bậy bản sự tặc lớn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mấy cái fan hâm mộ để Lục Viễn lăn ra đạo diễn vòng. Nói Lục Viễn hủy hoa hạ phim, mở một cái tặc không tốt đâu. Lục Viễn nhìn xem tặc kê nhi bực mình. Ta mẹ nó liền tham 21 vạn mà thôi. Có các ngươi nói đến nghiêm trọng như vậy sao? Bệnh tâm thần a. Lục Viễn lúc đầu ý nghĩ Weibo cái gì làm sáng tỏ một chút. Nhưng là tưởng tượng cái này làm sáng tỏ cái gì? Chẳng lẽ nói mình liền tham 21 vạn? Cũng không phải là tham ô 80 vạn. Nắm cỏ, cái này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Không có. A Viễn, tin tức tốt, ngày thứ hai, đô thành. Phòng bán vé chỉ có 700 vạn. 700 vạn, hạ xuống được nhanh như vậy. Ngày đầu tiên 1.000 vạn, ngày thứ hai 700 vạn. Không tăng mà lại giảm đi. Ha ha ha ha, đương nhiên, không tin ngươi nhìn. Trên internet đều đem Thẩm Liên Kiệt cùng Đô Thành phun thành chó. Ô, Lục Viễn tiếp nhận Ngụy Mập Mạp trong tay điện thoại. Nhìn thấy diễn đàn bên trên bình luận về sau, đột nhiên có chút không quá thoải mái, tâm tình tốt đi lên. Rác rưởi đạo diễn, ngươi 3.000 vạn có phải là toàn bộ ăn? cái này cái quỷ gì đồ chơi? Thứ gì a? Rác rưởi, phế vật, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ăn ếch sao? Cỏ, Thẩm Liên Kiệt, ngươi mẹ nó muốn hủy đi Hoa Hạ phim sao? 3000 vạn, liền vỗ ra loại này cứt chó. Chống lại, về sau ngươi phim chúng ta cũng không nhìn. Khi Lục Viễn nhìn thấy, ngươi nghĩ hiểu hủy Hoa Hạ phim, về sau, đột nhiên nở nụ cười. Bình xịt phun đến phun đi chỉ có ngần ấy ý tứ sao? Bọn nhổ nước bọt đứng tại đạo đức chí cao điểm tướng Hoa Hạ phim cái này đại nghĩa mũ chụp tại đầu. Người bên trên, không ngừng phê phán. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng Thẩm Liên Kiệt có chút cá mè một lứa cảm giác. Các loại, không đúng, Thẩm Liên Kiệt giống như bị phun ác hơn. Người chính là như thế một loại loài động vật kỳ quái. Khi thấy so với mình thảm hại hơn người về sau, coi như lại không thoải mái cũng sướng rồi. Ngụy mập mạp, đến điếu thuốc, ngươi không phải nói ngươi cai thuốc rồi. Ta mẹ nó đều giới 2 ngày khói, giới 2 ngày có thể tính giới. Ta không thể cho ngươi, trước ngươi không phải nói để ta giám sát ngươi sao? Giới 2 ngày đầy đủ. Ngươi giám sát 2 ngày cũng mệt mỏi. Nhìn ngươi 2 ngày này nhìn phòng bán vé khổ cực như vậy, liền để ngươi ít mệt mỏi chút. Tốt có đạo lý. Chuông nhỏ a, đi mua điếu thuốc tới. Lại là ta đi mua. Nói nhảm, ngươi không đi ai đi a? Không nghe thấy A Viễn nói ta 2 ngày này quá mệt mỏi sao? Ta cần nghỉ ngơi, ta có thể đi mua. Tiền kia, nói chuyện gì tiền a? Chúng ta quan hệ thế nào? Quá khách khí, ngươi mau đi đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tiễn Trung im lặng rời đi phương hướng, Lục Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm Ngụy mập mạp. Ta cảm thấy ngươi có chút vô sỉ. A Viễn, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ai nói, ta cùng ngươi không phải một loại người. Đúng, xác thực không phải một loại người. Ngươi người này rất hư. Chí ít nghĩ không ra pháo ném người ta trong xe loại này chủ ý xấu. Kỳ thật ta là một cái người đơn thuần. Lục Viễn thật dài thở dài nhìn một chút cửa sổ. Có vẻ hơi thổn thức. Là sinh hoạt để ta trở nên không quá đơn thuần. Phi, Ngụy mập mạp càng nhìn Lục Viễn càng cảm thấy Lục Viễn con hàng này buồn nôn. Hung hăng nhổ nước miếng, đang chuẩn bị hút điếu thuốc tiếp tục suy nghĩ, Lưu Lãng giả quay chụp tiến độ về sau. Công ty cửa mở, Tiễn Trung đi mà quay lại, trong tay rỗng tuếch, khói đâu? Giống như khách tới rồi, khách nhân. Khách nhân nào? Ngụy mập mạp vô ý thức nhìn xem cổng, đã thấy cổng ngừng 3-4 chiếc xe, đồng thời mấy cái quen thuộc người lộ ra nóng bỏng tiếu dung đi tới. Ngụy mập mạp nhìn xem mấy người này về sau sững sờ. Thiên Tần Viện tuyến phó tổng giám đốc Lưu Minh Thụy, Vạn Giai tổng giám đốc nhi tử Lý Thông, còn có Lục Viễn phú nhị đại bạn gái. Lục Viễn phú nhị đại bạn gái đến ngược lại không có gì thật là kỳ quái. Nhưng là 2 người khác tới là mấy cái ý tứ. Ngụy mập mạp híp mắt lại, Lục Viễn thì duỗi ra lưng mỏi, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Kết hợp trên internet nhiệt độ cùng bọn nhổ nước bọt dẫn hướng về sau, Lục Viễn đột nhiên có chút đã hiểu. Tới rồi sao? Lưu Minh Thụy cùng Lý Thông lúc đầu coi là Vương Vĩ Tuyết cái này nhà đầu tư có thể quyết định hết thảy, cho nên ngay từ đầu tìm Vương Vĩ Tuyết thương lượng chiếu phim sự tình. Bọn hắn dạng gì lời hữu ích đều nói đến nước bọt bay tứ tung. Lại không nghĩ rằng Vương Vĩ Tuyết vậy mà nói mình quyết định không được. Muốn hỏi Lục Viễn, Lục Viễn là ai? Một cái không có danh tiếng gì nhỏ đạo diễn mà thôi. Ngày bình thường chim cũng sẽ không chim một chút, nhưng là lúc này, bọn hắn chỉ có thể đi theo Vương Vĩ Tuyết tìm đến Lục Viễn. Thấy cái này nhỏ đạo diễn, khi thấy cái này, Viễn Trình, công ty giải trí bọn hắn có chút im lặng. Công ty này thực sự là đơn sơ được không được, trách không được, hoạt mai, mở màn đập thành như thế. bọn hắn gặp được Lục Viễn. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Viễn nhìn thấy bọn hắn sẽ rất tôn kính, thậm chí sẽ nhiệt tình vô cùng. Kết quả Lục Man Tử quả nhiên như trong truyền thuyết như thế dã man. Cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hợp tác, hoặc là xéo đi. Mẹ nó căn bản không cho bọn hắn thứ hai con đường, thậm chí đều không mang thương lượng, mà lại từ đầu đến cuối, Vương Vĩ Tuyết đều đứng tại Lục Viễn bên cạnh không rên một tiếng. Vốn nên là có rất cường đại khí chàng tựa hồ cũng tại thời khắc này thu liễm. Tựa hồ, nàng thành Lục Viễn trợ thủ, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Người chia cao như vậy, chúng ta kiếm không có bao nhiêu, coi như tên đạo trao giá cũng chỉ những thứ này. Ngày ấy sau gặp lại đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không thể thương lượng, ngày sau gặp lại, ngụy mập mạp, trà nguội lạnh, ít nuột chút, người cái này 41 muốn được cũng quá độc ác. Mà lại người cũng không phải đầu tiên trao quyền cho chúng ta. Nhiều nhất cùng thiên hòa đồng dạng 40, ngày sau gặp lại, Lục Viễn lộ ra một cái lễ phép mỉm, cười, đứng lên lắc đầu, tốt, mẹ nó, 41 liền 41, cỏ. Lý Thông sắc mặt xanh xám đầu đầy mồ hôi, nhưng lại cầm Lục Viễn tên vương bát đản này không thể làm gì. Người này cũng quá không có lễ phép, như thế khô trời nóng khí, đều không mở điều hòa sao? Lưu Minh Thụy nhìn xem trà cũng là im lặng, ngay cả cho chúng ta uống trà đều biến vị. Bọn hắn cũng hoài nghi trà này là quá thời hạn. Lý Thông, Lưu Minh Thụy hai người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn tới mục đích đúng là nghĩ ký bộ này, hoạt mai, chiếu phim quyền. Rời đi thời điểm rất phiền muộn, chiếu phim quyền mặc dù lấy được, nhưng là cách xù chia nhưng lại làm cho bọn họ hết sức im lặng. Ha ha, thủ hạ của ngươi đều là một đám có mắt không tròng mặt hàng. Hiện tại ký cái cách xù chia, ngươi hài lòng, thủ hạ của ngươi cũng không phải đồng dạng. Ta chờ xem ai phòng bán vé cao. Đúng, ta chờ xem. Ha ha, phòng bán vé cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Ha ha, ngoặc kép chấm chấm, nhìn không ra, ngươi làm rất có thể làm ăn. Vương Vĩ Tuyết tại hai người rời đi về sau đột nhiên nhìn xem Lục Viễn. Vẫn được, Lục Viễn có chút gật gật đầu. Làm ăn không có mở cửa hắn không hiểu, nhưng là hắn liền muốn xả giận. Ai bảo hai nhà này viện tuyến để bọn hắn chạy gãy chân đều mặc xác bọn hắn. Hiện tại sướng rồi. Khẩu khí này trở ra rất thoải mái. Mấy ngày nay vì cái gì tắt máy? Điện thoại không dùng tốt lắm, thường xuyên không tín hiệu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Tháng 9 phòng bán vé đại chiến chính thức bắt đầu, ngươi muốn hơi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Không phải sớm lại bắt đầu? Không, tại hoạt mai, gia nhập chiến trường về sau, phòng bán vé đại chiến mới xem như chính thức bắt đầu. Vương Vĩ Tuyết thản nhiên nhìn một chút Lục Viễn, đôi mắt đẹp có chút thâm ý, ngươi có phải hay không liệu đến bọn hắn sẽ tới tìm ngươi? Không nghĩ tới, ồ, ta có một vấn đề. Lục Viễn đột nhiên nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết. Trên internet phun vạn giai cùng thiên tần viện tuyến bình xịt cùng ngươi có quan hệ hay không? Vì sao lại hỏi như vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, đôi mắt bên trong vẫn như cũ là nhàn nhạt. Không có, ta luôn cảm giác có một cái màn hậu nhân tại thao cuộn lại đây hết thảy. Là lạ, đứng tại nhất phía sau màn người kia không là ngươi sao? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nở nụ cười, cười rất khá nhìn, cũng rất sán lạn. Không phải ta, Lục Viễn lắc đầu, a, kia hết thảy xem ra đều là trùng hợp. Thật sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, hẳn là trùng hợp đi. Lục Viễn cũng gật gật đầu nhìn xem ngoài phòng. Phòng bán vé đại chiến xác thực mở màn nữa nha. Hoạt mai, có thể chứ? Trọng nhân quả thiện ác,